Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1263, một người ép một giáo. Trời ạ, vậy cũng là tử vi giáo đại năng cường giả, bị người này một cái tát cho lật tung, trực tiếp đánh vào tử vi giáo tổ địa ở trong. Khó mà tin nổi, ra tay cường giả rốt cuộc là ai? Lẽ nào là một vị tuyệt đỉnh đại năng hay sao? Lần này tử vi giáo nhắc tới trên tấm sát, giáo này căn bản không có tuyệt đỉnh đại năng tọa chấn. Nếu như thật chọc một vị trước tuyệt đỉnh đại năng, sợ là muốn trả giá bằng trời đánh đổi mới có thể lắng lại việc này. Tử vi thành náo động liên miên, không có người không chấn động, không có người không kinh hãi. Càng nhiều chính là phát ra từ trong linh hồn run rẩy. Tô Viêm chiến lực đúng là quá mạnh mẽ, để toàn thành người đều ở nghẹt thở. Đại năng đã cao cao tại thượng, nhìn xuống tất cả, nhưng là hiện tại đại năng bá chủ bị Tô Viêm một cái tát cho đánh bay. Bọn họ tự nhiên sợ run tim mất mật, tương tự trong lòng cũng đặc biệt hiếu kỳ. Tử vi thánh nữ sao trêu chọc đến loại này cự long? Không quản là Mạnh Anh vẫn là tử vi thánh nữ, đều cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Tô Viêm một người, đủ để uy hiếp một cái vô thượng đại giáo. Ai còn có thể vì bọn họ ra mặt? Huống hồ Tô Viêm là đến thanh toán nhân quả. Bản thân hắn cũng có đủ nhiều lý do. Tuyệt đỉnh đại năng, khẳng định là hắn, khẳng định là Tử Ôn Đạt run lẩy bẩy. Căn bản không nghĩ tới đây là một vị tuyệt đỉnh đại năng cấp độ cường giả. Bọn họ có thể nhận định một vị này căn bản không phải táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh, mà là có một người khác. Như vậy chỉ có một cái giải thích, Tô Viêm thật còn sống sót. Năm đó hắn ở tiên táng địa liền ngang qua hai đại cảnh giới, không có địch thủ, do đó dẫn đến hiện tại táng vực bộ tộc toàn diện thắng được. Làm sao bây giờ? Bộ tộc ta làm sao bây giờ? Bộ tộc ta sẽ tuyệt diệt sao? Chúng ta còn sống sót, hắn không có giết chúng ta, đây là để chúng ta trở về thông báo quần tộc. Trong lòng bọn họ còn có một tia hy vọng. Rốt cuộc Tử gia thua trận một mạch, cùng Tô Viêm có giao tình, đặc biệt là Tử Tú Ninh cùng Tô Viêm giao tình cực sâu, đã từng nhiều lần trợ giúp hắn. Tử Ôn Đạt phỏng đoán Tô Viêm tâm tư, hắn cảm thấy Tô Viêm ở cho Tử gia cơ hội. Bất quá bọn hắn không biết chính là Tô Viêm có đại sự muốn lập tức đi tới tổ điện, căn bản không có thời gian đi đối phó Tử gia. Tuyệt đỉnh đại năng, trong tử vi giáo truyền đến gào thét thảm thiết, trong lòng hắn dập dờn sợ hãi. Nguyên bản hắn giết tới tử vi thành, muốn hưng binh vấn tội, kết quả người vừa tới đến tử vi thành, liền kẻ địch là ai vẫn không có nhìn rõ ràng, liền bị một cái tát cho đánh tới. Mà toàn bộ tử vi giáo tổ địa đều bị Tô Viêm đại thủ ấn nứt ra một cái lỗ thủng lớn đi ra. Cường địch đột kích, toàn bộ tử vi giáo trên dưới náo động, cảnh báo thanh âm phun trào mà ra. Tử vi giáo gốc gác cũng toàn diện thức tỉnh, một vị tiếp một vị trong năm tháng ngủ say đại năng cường giả cũng thuận theo tỏa ra khủng bố khí huyết chi nguyên. Nhưng mà bọn họ bị giật mình tỉnh dậy bên dưới cũng đều kinh hoàng, bởi vì tử vi giáo bên ngoài lập tức xuất hiện hai bóng người bọn họ có thể nhào bắt được. Hai vị này trong nhân thể khuấy động mà ra gợn sóng lớn lao đến mức tận cùng, tràn ngập tuyệt đỉnh uy thế. Hai vị tuyệt đỉnh đại năng, tử vi giáo đại năng đều tuyệt vọng, thất thanh nói: hai vị đạo huynh, ta tử vi giáo đến cùng có cái gì đắc tội địa phương? Dĩ nhiên có thể cho ngươi nhóm hưng sư động chúng, ta tử vi giáo tự hỏi không có trêu chọc cái gì cường địch, cũng không có làm ra khác người sự tình. Một cái vô thượng đại giáo đều bị dọa cho sợ rồi, hết thảy người nắm quyền đều tê cả da đầu. Hai vị tuyệt đỉnh đại năng nếu như đánh vào đến, Tử Vi giáo hơn nửa muốn không còn sót lại chút gì. Trong Tử Vi giáo, vị này thương thế nặng nề đại năng càng là một mặt sợ hãi. Biết rõ người tới độ mạnh, thế nhưng hắn căn bản không nghĩ tới. Còn có một vị khác tuyệt đỉnh đại năng, tuy rằng không biết vì sao phế bỏ Tử Vi thánh nữ. Thế nhưng đối phương mạnh mẽ, không thể không để bọn họ cúi đầu, thậm chí chịu thua. Toàn bộ Tử Vi giáo trên dưới rung chuyển, hai vị tuyệt đỉnh đại năng nhìn xuống thiên địa càn khôn ép về phía Tử Vi giáo, đều có một loại giết hướng Tử Vi giáo tư thái. Trong giáo một đám đại nhân vật như gặp đại địch, ngôn ngữ cũng không dám có chút bất kính. Loại tồn tại này nếu như thật phát điên, bọn họ biết rõ Tử Vi giáo rất khó chống đỡ được. Cho dù là thật chặn lại rồi, như vậy Tử Vi giáo cũng hơn nửa không tồn tại rồi. Đây là cái gì? Một người kinh sợ một cái vô thượng đại giáo, để về căn bản không dám manh động. Tử Vi giáo chủ ở đâu? Tô Viêm đột nhiên nhớ tới đến một việc chuyện xưa, chuẩn bị điều tra rõ ràng lại đi. Năm đó ở Song Cực Tinh ở trong, Tử Vi giáo giáo chủ không ít làm khó dễ chính mình. Thế nhưng những này đều không trọng yếu, bởi vì Tử Vi giáo chủ cùng Tiết Quan có mật thiết liên quan. Nếu như có thể mang Tử Vi giáo chủ cho trấn áp, nói không chắc có thể tìm tòi ra âm dương lộ manh mối đi ra. Rốt cuộc Tiết Quan cùng âm dương lộ có rất sâu liên quan. Đối với cái này thần bí chủng tộc thế lực, Tô Viêm rất muốn hiện tại điều tra rõ ràng. Nói không chắc đối với chưa đến đối kháng hắc ám đại kiếp nạn có chút trợ giúp. Ta giáo giáo chủ ở Song Cực Tinh mất tích nhiều năm rồi. Thời gian này, một vị cô gái mặc áo tím hít sâu một cái, đè xuống trong lòng vẻ sợ hãi. Nàng đi ra, toàn bộ mái tóc trắng như tuyết, già nua lẩm cẩm, rất là già yếu. Bất quá cô gái này còn có một trang này thời tuổi trẻ dung mạo, rất là kinh diễm. Đối với Tô Viêm cung kính nói, vãn bối chính là Tử Vi giáo đời trước giáo chủ, không biết ta giáo đến cùng có cái gì đắc tội địa phương. Tô Viêm ánh mắt nhìn Tử Vi giáo lão giáo chủ, cảm thấy có chút quen mắt. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ, biểu hiện trong lúc giật mình hiểu ra, ngài chính là Tử Vi giáo lão giáo chủ. Tô Viêm kinh dị, đối với nàng khom người nói, tiền bối hai chữ nhưng không dám nhận. Cái gì? Tử Vi giáo một đám lão tổ sợ hết hồn. Đây là cái gì? Một vị tuyệt đỉnh đại năng đối với Tử Vi giáo đời trước lão giáo chủ hành đại lễ. Quy cách này quá đáng sợ, một vị nửa bước đại năng há có thể nhận được lên. Tiền bối triết sát ta, để ta có chút kinh hoàng. Tử Vi là giáo chủ vội nói, bằng hữu của nàng cực nhỏ, cho dù là đại năng bằng hữu cũng cực nhỏ, tuyệt đỉnh đại năng căn bản không tồn tại. Bất quá Tử Vi giáo ở trong một đám lão tổ trong lòng dựng lên vui sướng. Bọn họ nói không chắc có chút giao tình, có thể bảo vệ Tử Vi giáo không việc gì. Ha ha ha, tiền bối, ngài cùng lão tinh chủ, năm đó cứu ta một mạng, vãn bối sao có thể quên. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, năm đó y tư càng là bái vào ngài môn hạ tu hành. Nghe nàng nói ngài đối với nàng có thể không sai, tuy nói tu hành đạt giả vi tiên, nhưng là ngài gọi ta tiền bối đúng là triết sát ta. Vị này Tử Vi giáo lão giáo chủ cùng lão tinh chủ còn muốn một đoạn duyên phận, nếu như không phải là bởi vì lão giáo chủ năm đó là Tử Vi giáo thánh nữ, nói không chắc nàng cùng lão tinh chủ có thể kết làm đạo lữ. Tô Viêm cảm khái rất nhiều. Hiện tại lão tinh chủ đã là đại năng cường giả, không biết bọn họ có còn hay không cơ duyên cuối cùng đi chung với nhau. Lão tinh chủ nhưng là trung thân chưa lập gia đình thê, có thể thấy được phần tình nghĩa này đến cùng thâm hậu bao nhiêu. Năm đó Tô Viêm từ Song Cực Tinh đi ra, tao ngộ tổ điện đại năng truy sát, lão tinh chủ liều mình ra tay, vị này Tử Vi giáo lão giáo chủ cũng theo ra tay rồi. Ngươi, Tử Vi giáo lão giáo chủ, ngón tay Tô Viêm, kích động cả người run rẩy, nói, ngươi còn sống sót, ngươi lại vẫn sống sót. Nàng sao có thể quên chuyện này, có thể nào không biết năm đó cùng lão tinh chủ liên thủ bảo vệ ngươi. Những năm này ở trong vũ trụ gây ra bao lớn bão táp. Thế nhưng những năm trước đây, ở trong vũ trụ vô địch thiên hạ Tô Ngoan Nhân, không phải chết đi ở đạo điện sao? Bây giờ lại không hợp thói thường đứng ở trước mặt nàng. Làm cho nàng thực sự cảm thấy chấn động. Mạng lớn, chết không được. Tô Viêm cười đáp lại. Được được được, lão giáo chủ cũng rất kích động. Cũng không nghĩ tới năm đó cử động sẽ kết xuống phần này thiện duyên. Tương tự cũng rõ ràng, vì sao tuyệt đỉnh đại năng muốn phế đi Tử Vi thánh nữ, trấn áp Mạnh Anh. Đương nhiên hai vị này cùng Tô Viêm đều có cừu oán. Ngài nói, Tử Vi giáo chủ còn đang trong song cực tinh. Tô Viêm cau mày, năm đó Tử Vi giáo chủ chui vào trong Đại Đạo Sơn. Đây chính là cửu đại tiên sơn một trong Đại Đạo Sơn nha. Nếu như không phải muốn đi tới tổ điện, Tô Viêm chuẩn bị hiện tại liền đi song cực tinh nhìn một chút. Lão giáo chủ gật đầu. Từ khi Tử Vi giáo chủ đi rồi song cực tinh, liền cũng lại cũng không có đi ra. Mà Tử Vi giáo giáo chủ hiện nay cũng là nàng ở thay quyền. Được rồi, Tô Viêm gật gật đầu, chợt nói rằng, vãn bối muốn có chuyện quan trọng, xin được cáo lui trước, chọn ngày lại đến nhà bái phòng. Mặt khác ta cùng Tử Vi giáo cũng không ân oán, chỉ là có chút ân oán cá nhân, hiện tại đã giải quyết. Nếu như trong Tử Vi giáo có cường giả muốn tìm ta báo thù, cứ đến tìm ta. Tô Viêm rời đi rất vội vàng, làm lỡ thời gian đầy đủ dài ra, nhất định phải nhanh chóng chạy tới tổ điện mới được. Hắn lưu lại lời nói, để Tử Vi giáo một đám lão tổ mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Có thể đến cùng là cái gì ân oán cá nhân? Nàng Tử Vi thánh nữ mới tu đạo bao nhiêu năm, sao chọc một vị trước tuyệt đỉnh đại năng? Ngươi nói cái gì? Là một đám Tử Vi giáo cường giả từ lão giáo chủ trong miệng được thân phận của hắn. Toàn bộ Tử Vi giáo náo động liên miên, cái ngoan nhân này còn sống sót. Như vậy nói cách khác, tứ đại đỉnh phong quần tộc nên thất bại rồi. Một cái đủ để chấn thế đại tin tức sắp cuốn lên toàn bộ vũ trụ, như vậy cũng đại diện cho trong vũ trụ quần tộc đại thế đem sẽ xuất hiện đáng sợ nghịch chuyển. May mà chúng ta Tử Vi giáo năm đó không có chiêu chọc hắn. Có Tử Vi giáo cường giả cảm thấy nghĩ mà sợ. Phong Thiên vực thảm trạng rõ ràng trước mắt. Tổ điện những quần tộc này liên tiếp ở Tô Viêm trên tay tổn thất nặng nề. Nếu hắn sống sót, thậm chí có rồi cấp bậc này chiến lực, làm như vậy năm ân oán, Tô Ngoan Nhân há có thể giảng hòa. Cho tới hiện tại Tử gia, đúng là trên dưới thấp thỏm lo âu. Làm thần thoại tiếp tục kéo dài, tứ đại đỉnh phong quần tộc rất khả năng thảm bại kết cục. Nhưng là bọn họ vũ trụ thương minh, lại ở ăn mừng, vô liêm sỉ, đến cùng là ai ra lệnh, đến cùng là ai bảo vũ trụ thương minh làm ra những này vui mừng sự kiện. Ta làm sao một điểm cũng không biết. Tử gia gia chủ kém chút tức điên, ở chỗ mấu chốt này bên trên, thậm chí còn bị hắn Tô Ngoan Nhân cho đụng tới. Tử Vi thành tổn thất không tính được cái gì, nhưng là bọn họ Tử gia sắp gặp vận đen rồi. Tô Viêm đã buông lời, muốn đến nhà bái phòng, đến thời điểm hắn đến rồi, ai có thể đỡ được? Đi, gia tộc chúng ta đi nhanh đi, cả tộc bỏ chạy. Có nguyên lão hoảng hốt vội nói, không đi nữa, chúng ta quần tộc muốn gặp vận đen. Tuyệt đỉnh đại năng cảnh giới Tô Viêm, phóng tầm mắt toàn bộ thịnh thế, trừ bỏ cấm kỵ ai có thể đỡ được hắn? Dám chó không kêu. Tử gia gia chủ giận dữ, có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Huống hồ Tô Viêm còn là một vị kỳ môn đại sư, Hơn nữa Tử Gia coi như bỏ chạy. Vũ trụ thương minh ở toàn vũ trụ sản nghiệp, há có thể ở trong thời gian ngắn toàn thân trở ra. Chuyện này căn bản là không hiện thực. Bởi vì vũ trụ thương minh các đại phân bố, cùng các chòm sao lớn bản thổ thế lực mạnh nhất, đều có rất sâu quan hệ hợp tác. Nếu như vũ trụ thương minh toàn diện lui lại, cũng sẽ đem những thế lực này cho đắc tội rồi. Đến thời điểm khắp nơi cường giả đều không tha cho bọn hắn vũ trụ thương minh. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tắt Tô Viêm lửa giận. Tử Ôn Đạt run giọng nói, các ngươi căn bản không biết, hắn quá mạnh, bức toàn bộ Tử Vi giáo đều chịu thua. Đường đường thánh nữ bị phế đi cũng không dám nói một chữ. Tử gia trên dưới hoảng sợ, Tử gia lại mạnh, cũng không thể cùng Tử Vi giáo sánh vai. Liền Tử Vi giáo đều không làm gì được Tô Viêm, càng khỏi nói bọn họ Tử gia cùng Tô Viêm ở giữa ân oán rồi. Nhanh, nhanh đi xin mời Tử Hồng. Thời gian này, chính mình gia chủ nghĩ đến cái gì? Hắn vẫn tính là trấn định, nghĩ đến Tử Hồng mạch này trợ giúp quá Tô Viêm. Nếu như Tô Viêm nhớ tới tình cảm, kiên quyết sẽ không bị đuổi tận giết tuyệt. Tử Hồng ở Tử gia cũng được cho là nhân vật số 2. Từ khi Tô Viêm chết đi, tứ đại đỉnh phong quần tộc tiến công táng vực bộ tộc. Tử gia gia chủ mạch này thắng được mới mẹ hắn mấy ngày. Hiện tại liền đem Tử Hồng cung cung kính kính mời đi ra. Như là ở hầu hạ đại gia, Tử Hồng thổn thức không ngớt. Không nghĩ tới Tô Viêm còn sống sót. Chuyện này quá để hắn cảm thấy chấn động rồi. Tử Hồng lão ca, hiện tại không phải nói những chuyện khác thời điểm. Tử gia gia chủ trầm giọng nói, bộ tộc ta sắp tao ngộ hậu quả nặng nề, rất khả năng quần tộc hủy diệt. Bộ tộc ta hiện tại nên đồng tâm hiệp lực, cộng độ cửa ải khó. Muốn lắng lại Tô Viêm cơn giận. Tử Hồng kha kha cười không ngừng. Đi đem truyền đạt mệnh lệnh này ngu xuẩn đi đầu chộp tới nói sau đi. Tử gia gia chủ mặt xám như cho tàn. Hắn đã điều tra rõ ràng. Là con trai của hắn, Tử Ngọc Vương làm ra chuyện tốt. Chủ nhà muốn vỡ diệt. Nhưng là Tử gia lại ở ăn mừng. Việc này quá to lớn. Nếu như bị táng vực bộ tộc lão cường giả biết, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Bọn họ từng tao ngộ Côn gia phản bội, chắc chắn sẽ không tha thứ Tử gia. Tử Ngọc Vương ở nơi nào? Tử gia một đám lão tổ cũng tới, mặt trầm như nước, nói, mau đưa hắn giao ra đây cho ta. Gia chủ ngươi cũng không cần che chở ngươi ngu xuẩn nhi tử. Tử gia sống còn bước ngoặt, chúng ta hoàn toàn có thể phế bỏ ngươi gia chủ đại vị. Đem bọn ngươi mạch này giao cho táng vực bộ tộc xử lý. Chỉ cần có thể bảo vệ ta Tử gia hương hỏa, trả giá nhiều hơn nữa chúng ta đều không ý kiến. Sự tình đã lửa xém lông mày. Nếu như Tử gia ở không lấy ra một cái thái độ đi ra, quần tộc hủy diệt không xa rồi. Cứ ta chiếm được tình báo. Tử Hồng thoải mái cười to. Tử Ngọc Vương hiện tại đang ở sai nhân mã, chuẩn bị đem chính là Tô Viêm xử lý thương minh Tử Tú Ninh bắt đi. Tiểu tử này đỏ mắt Tử Tú Ninh bao lâu các ngươi nên không phải không biết. Cái gì? Tử Ngọc Vương đồ hỗn trướng này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tử gia trên dưới người dọa sợ. Nếu như Tử Ngọc Vương đem Tử Tú Ninh cho bắt sống, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù là có Tử Hồng mạch này ân tình, hắn Tô Ngoan Nhân có thể tha thứ Tử Ngọc Vương mạch này sao? Tử gia gia chủ đều muốn phun ra một khẩu lão máu đi ra. Đây cũng quá vô hố rồi. Nói chung Tô Viêm vẫn không có đến. Hiện tại toàn bộ Tử gia đã lộn xộn. Bọn họ cảm thấy nên dành trước đi bổ cứu. Như vậy không đến nỗi như vậy bị động. Có lão tổ tán thành. Cảm thấy Tô Viêm hiện tại không đến, chính là ở cho bọn họ Tử gia thời gian đi bổ cứu. Bất quá hiện tại Tô Viêm đã đi đến tổ điện, vị trí hùng vĩ đại vực. Tổ điện, ta rốt cục đến rồi. Tô Viêm ngóng nhìn phía trước, một mảnh khí thế rộng rãi tinh vực. Nơi này đã từng là táng vực bộ tộc nơi khởi nguồn. Ở rất lâu trước liền bị tổ điện chiếm lấy rồi. Hiện tại Tô Viêm quang minh chính đại đến. Hai người các ngươi đứng lại. Tổ vực những ngày gần đây phong tỏa. Chờ đợi diệt trừ táng vực bộ tộc. Tổ vực phong tỏa mới sẽ kết thúc. Thời gian này, một đám hộ vệ liên tiếp vọt tới. Đầu lĩnh chính là một người trẻ tuổi. Mang theo không ít cường giả. Hắn khí vũ hiên ngang. Xem ra ngược lại oai phong lẫm liệt. Để Tô Viêm bọn họ lập tức rời đi tổ vực phạm vi quản hạt. Phô trương rất lớn. Ồ, Tô Viêm thần thái kinh ngạc. Ánh mắt nhìn vị này người thanh niên trẻ. Rất nhanh vẻ mặt hắn cực kỳ nhiệt tình. Đi lên cười ha ha. Như là gặp phải nhiều năm trước lão hữu. Cười dài nói. Tổ thắng đạo hữu, nhiều năm không khỏi, thật là nhớ nhung, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.